Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, cần làm chút gì? Vốn tưởng rằng Quaresma là đồng thau, không nghĩ tới người ta là vương giả. Sisoko hiện tại liền cảm giác trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đang không có so với này càng mất mặt sự tình. Bên cạnh Gracia nhìn Sisoko ánh mắt đã không chỉ là nghi hoặc đơn giản như vậy. Nếu như không phải cảm giác mình đánh không lại Sisoko, hắn nhất định sẽ bám vào Sisoko cổ áo, cố gắng chất vấn hắn. Đây chính là ngươi nói giúp ta bọc lót, con mẹ nó còn không bằng ta đây. Có điều lúc này Quaresma có thể không có công phu quan tâm cái kia hai tên này trong lòng hoạt động. Dẫn bóng chạy vội hướng về Liverpool uy hiếp khu vực. Tuy rằng chỉ là vừa mở màn, nhưng hắn cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thi đấu trạng thái. So với những đội viên khác có lúc thời gian đến điều chỉnh trạng thái, Quaresma không thể nghi ngờ là không cần bận tâm những này. Bởi vì hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ không tha tùng đối với yêu cầu của chính mình. Dù cho là buổi tối hồ đồ một hồi, ngày thứ hai cũng phải dậy rất sớm nhiều luyện một hồi. Căn bản không tồn tại trạng thái không tốt này nói chuyện. Ở final bước cướp tới trước, Quaresma trực tiếp ở 45 độ vị trí lên chân truyền vào trong. Tuy rằng hắn có thể tiếp tục đột phá xuống, nhưng hắn rõ ràng đã nhìn thấy Adebayor lợi dụng chính mình cường tráng thân thể đem Carragher gắt gao kẹt ở phía sau. Chỉ cần mình truyền bóng đúng chỗ, hoàn toàn khả năng diễn biến thành một lần uy hiếp tấn công. Vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn lên chân, một cước quỷ dị đại đường vòng cung, nghịch hướng bay về phía Liverpool vùng cấm bầu trời. Quaresma mỗi một lần má ngoài truyền vào trong, đều sẽ mang đến vô số fan bóng đá tiếng kinh hô. Chăm xem không chán. Trên khán đài cổ động viên Liverpool cực kỳ khiếp đảm, tuy rằng ở trên sân bóng nhìn thấy một cái nào đó cái cầu thủ tuyệt kỹ thành danh là một niềm hạnh phúc, có thể nếu như thứ tuyệt kỹ này triển khai ở chính mình đội bóng trên đầu, vậy thì khá là gay gâu. Có điều, này một bóng vẫn không có thể công phá Liverpool khung thành. Adebayor đối với Quaresma má ngoài truyền bóng vào trong còn chưa là đặc biệt thích ứng. Bước chân không thể cùng được với quả bóng xoay tròn. Tuy rằng nỗ lực bay lên đến đỉnh hướng về phía quả bóng, nhưng vẫn không có thể đụng tới quả bóng. Cổ động viên Liverpool kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời cũng thoáng thở phào nhẹ. Nhóm, loại này kịch liệt trong lòng gợn sóng, để bọn họ cần thời gian đến lấy hơi. Nhìn đứng dậy đối với mình giơ ngón tay cái lên cảm tạ chính mình truyền bóng Adebayor, Quaresma cười khổ lắc đầu một cái. Thủ phát Adebayor chính là một thanh kiếm hai lưỡi a. Tuy rằng cho đối thủ làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, đồng thời vừa nãy ở tranh đoạt vị trí lúc hắn cũng thể hiện ra gần như nghiền ép đối thủ cầu thủ hậu vệ hiệu quả. Có thể quá trình xinh đẹp nữa, không ghi bàn chính là không ghi bàn, đều chỉ là không cố gắng. Nếu như cùng mình có đầy đủ hiểu ngầm, như vậy Adebayor nhất định có thể quen thuộc chính mình truyền bóng vào trong điểm đến. Này một bóng là có rất lớn tỷ lệ đánh vào, có thể hiện tại điểm số nhưng vẫn là không, không, xem ra vẫn không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở kỳ binh trên người. Quaresma ở thi đấu vừa mới bắt đầu liền cho Liverpool đường biên đến rồi một hạ mã huy. Điều này cũng dẫn đến thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền tiến vào nóng nảy gay cấn tột độ. Giai đoạn, hai đội bóng từ bỏ thăm dò, trực tiếp cởi sạch cánh tay đao thật súng thật làm lên. Liverpool tấn công chủ yếu do một bên khác khởi xướng. Gerrard được sự giúp đỡ của Alonso không ngừng trùng kích Pires phòng thủ. Mà một khi đánh qua giữa sân, Cisse lại gặp tiếp ứng lại đây. Tuy rằng không phải Quaresma loại này cuồng bạo thức đột phá, nhưng vẫn như cũ có bài có bản. đánh cho Liverpool lần này rất khó chịu. Hiệp 1 phút thứ 7, Liverpool liền chế tạo đánh ra một lần rất có uy hiếp tấn công. Gerrard đột phá Pires xong cùng lôi kéo đến đường biên Cissé làm một lần 2-1 phối hợp. Đột nhiên chọt khe vùng cấm phần xương sườn. Morian không giữ bóng trực tiếp xoa nửa người đến rồi một cước đánh bắn. Quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Sức chút nữa công phá Arsenal khung thành. Mà quay đầu lại, Quaresma ở cánh phải cũng không cam lòng người sau. Sắc bén đột phá thoát khỏi Gracia cùng Sissoko kèm cặp sau. Xuyên thẳng phần xương sườn. Ở Henry cùng Adebayor hấp dẫn đối phương một phần phòng thủ sự chú ý sau. Quaresma sút gôn không gian cũng đi ra. Trực tiếp cống hiến một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Đáng tiếc, bóng không tiến vào. Quaresma sút gôn thuộc tính còn cần tăng cao. Không đạt tới nhất lưu xạ thủ thực lực. Này một cước sút gôn đánh cho quá chính. Bị Liverpool thủ môn Reina tịch thu. Hai bên người tới ta đi. Tiết tấu đánh cho nhanh chóng. Tuy rằng vẫn không có đạt được ghi bàn. Nhưng thi đấu cao trào thay nhau nổi lên. Vẫn như cũ để các fan bóng đá hô to đã nghiền. Theo thi đấu tiến hành. Liverpool giữa sân dần dần bắt đầu chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao Liverpool có Alonso khai thông tấn công, dù cho phần lớn thời gian đều là đang làm trung chuyển chạm. Tuy nhiên so với Arsenal, Flamini cùng Gilberto Silva hai cái công binh làm được xuất sắc. Hiệp 1 phút thứ 24, Alonso ẩn giấu tiểu một hiệp thời gian sau. Rốt cục cũng cống hiến ra chính mình ở trực tiếp tấn công bên trong sức mạnh. Một cước mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa nổ ra. Trực tiếp để đột nhiên không kịp chuẩn bị Layman tuột tay. May là Colo Touré phản ứng càng nhanh hơn. Giành trước một cước đem bóng giải vây đi ra ngoài. Còn kém như vậy một điểm. Morian là có thể sút bồi. Điểm số tuy rằng không có phát sinh biến hóa. Nhưng điên cuồng Liverpool dần dần cũng đạt được một điểm tình cảnh trên ưu thế. Hơn 30 phút bên trong, Liverpool khống chế bóng thời gian so với Arsenal nhiều 8%. Sút gôn mấy cũng so với Arsenal nhiều 2 lần. Có điều, thực tế uy hiếp trình độ hai đội bóng xê xích không nhiều. Quaresma đã vắng lặng một hồi. Không phải hắn không muốn phát huy. Chủ yếu là đội bóng hiện tại một bên khác tấn công đánh không ra. Trung lộ hai cái công binh cũng không có cách nào cung cấp cho mình quá nhiều trợ giúp. Trên thực tế Quaresma biến thành liên tiếp đội bóng tấn công cùng phòng thủ tâm điểm. Chính là bởi vì như vậy, Liverpool cũng tăng mạnh đối với Quaresma phòng thủ. Sissoko cái này hắc lại vừa cứng ra hỏa thay thế được Gracia. Đối với mình tiến hành thiếp thân phòng thủ, liên tiếp bóng cơ hội đều không muốn để lại cho Quaresma. Hơn nữa Gracia ở vừa thỉnh thoảng quấy giày, Quaresma vị trí không thể không lần nữa sau này triệt, nếu không thì hắn liên tiếp bóng cơ hội cũng không dễ dàng tìm tới. Chỉ khi nào lùi lại, tấn công tương ứng cũng là mất đi thời gian hiệu lực tính. Tấn công nhanh cùng phản kích đều đánh không ra. Hơn nữa hai tên cầu thủ hậu vệ còn có thể chọn dùng phạm quy chiến thuật ngăn cản chính mình đột phá. Quaresma muốn đánh ra cơ hội, cũng không có như vậy dễ dàng. Không nhịn được đưa ánh mắt tìm đến phía bên sân bày mưu nghĩ kế huấn luyện viên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Quaresma vẫn là cho rằng, chiến thuật đại sư Benitez ở trong trận đấu này trình độ nhất định áp chế Wenger. Chiến thuật tương đương có độ công kích, mà Wenger muốn dùng Adebayor mở ra cục diện ý nghĩ, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy, làm sao bây giờ đây? Quaresma tuyệt không muốn ngồi chờ chết. Ở Liverpool ưu thế dần dần đánh ra đến tình huống, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp làm chút gì. Bằng không, Arsenal liền muốn biến thành vì là nước ấm luộc ếch. Cuối cùng tại sao thua đi thi đấu cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,